Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 457, mà cổ đôi sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Thiếu Hạo đứng chết chân tại chỗ, trong lòng ngay tức thì xuất hiện rất nhiều có thể. Đột nhiên phát hiện mới vừa phát sinh một màn quỷ dị có giải thích hợp lý. Thảo nào lôi thần đã từng là ngự thú sẽ ở ang ma trước mặt khôn khéo như vậy. Nguyên lai, nhưng, điều này sao có thể? Chớ khẩn trương, bệ hạ, ta không phải lôi thần, nhưng chúng ta lực lượng nhưng cây ra đồng nguyên. Cái này nhắc tới lại là khác một câu chuyện, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho bệ hạ nghe. Chú ý tới Thiếu Hạo thần sắc đại biến, ang ma giải thích một câu. Rồi sau đó chuyển hướng phía trước, bây giờ hay là để cho chúng ta trước giải quyết địch nhân trước mắt đi. Dứt lời, ang ma quanh thân tức bạo phát ra chói mắt tia chớp, thừa tài hắn trôi lơ lửng lên hướng đỉnh núi bay đi. Không đồng nhất sẽ liền cách xa mọi người, kẻ địch, Thiếu Hạo thu hồi hoài nghi, hơi buông ra cảm giác. Mới phát hiện đang có hàng loạt ma cổ binh lính hướng bên này nhích tới gần. Bọn họ núp ở chung quanh tia chớp bên trong. Trước ngực tất cả đều treo nào đó quái dị bảo vệ phù. Tựa hồ chính là cái này bảo vệ phù bảo vệ bọn họ không chịu tia chớp tổn thương. Là ma cổ tàn dư. Ảnh ngung phái tinh anh các võ tăng vậy phát giác dị thường. Lập tức đối với từng bước ép sát kẻ địch lấy ra vũ khí. Nhưng phía trước, ang ma trên mình, đột nhiên phân hóa ra mấy chục đạo thật nhỏ tia chớp. Chính xác đánh trúng mỗi một cái ma cổ nhân trước ngực bảo vệ phù. Làm hắn khoảnh khắc gian chia năm xẻ bầy, không ra một hơi thở. Những thứ này ma cổ nhân còn chưa kịp kinh hoàng. Ngay tại khóa tuyệt đỉnh núi tia chớp hạ mất mạng tại chỗ. Bệ hạ, phương thống lĩnh và tên kia đảm nhiệm hướng đạo chú đóng võ tăng thống lĩnh cùng đi đến Thiếu Hạo bên người, xem ra sấm sét núi tình trạng so chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiếu Hạo nhìn lối đi, bên ngoài vùng nguy hiểm bên trong ma cổ nhân thi thể. Vẻ mặt ngưng trọng, yên lặng không nói, mấy ngàn năm qua. Người gấu trúc đế quốc cũng đối với ma cổ tàn dư ở sấm sét núi chiếm cứ tình trạng trong lòng biết. Bụng minh, nhưng bởi vì không tìm được vào núi biện pháp mà vô kế khả thi. Căn bản sở không rõ rốt cuộc có nhiều ít ma cổ nhân ẩn núp ở bên trong. Ở trên cao núi trước, Thiếu Hạo liền dự đoán qua sấm sét núi và sấm sét ngai vàng đại khái tình trạng. Ở hắn xem ra. Sấm sét ngai vàng bên trong tới hơn cất giấu mấy trăm ma cổ nhân. Bởi vì chú đóng ở dưới chân núi Võ Tăng, từng bắt sống qua định vào núi ma cổ nhân, cũng toàn diện nghiên cứu bọn họ đeo tránh sấm bảo vệ phù. Mặc dù không hiểu nổi bảo vệ phù tác dụng nguyên lý và chế tạo kỹ thuật, nhưng vậy cho ra một cái đơn giản kết luận, đó chính là bảo vệ phù rất khó nhóm lớn tính chế tạo. Hơn nữa rất ít có thể phát hiện giống nhau lẻn vào người. Mọi người cũng cho rằng, sấm sét ngai vàng bên trong ma cổ nhân thành không là cái gì khí hậu. Có thể làm Thiếu Hạo thấy những thứ này ma cổ nhân thi thể. Và nhất trí là thường chế kiểu trang bị lúc, hắn phát hiện sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Ma cổ tàn dư lực lượng, tuyệt đối so với tưởng tượng mạnh hơn. Thiếu Hạo càng phát ra lo lắng. Hạo kiếp buông xuống, xuẩn xuẩn dục động bọ ngựa yêu đã quá để cho người nhức đầu. Hắn không muốn bên giường lại hơn một cái không cho coi nhẹ uy hiếp. Kéo nhau trở lại ma cổ nhân, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người không nhịn được run sợ trong lòng. Chú ý tới ang ma đã sắp biến mất ở tầm mắt bên trong. Hắn vội vàng mệnh lệnh bên người võ tăng đuổi theo mình. Bước ra bước chân đuổi theo. Theo dần dần đến gần đỉnh núi vậy nguy nga cung điện. Thiếu Hạo lòng vậy càng ngày càng nặng nề. Ở trên đường, hắn thấy được càng hơn ma cổ nhân thi thể. Có bị đánh nát bảo vệ phù ở tia chớp bên trong bị mất mạng. Cũng có trực tiếp bị ma pháp cướp đi tánh mạng. Tất cả đều vào lúc trước những cái kia người phục kích như nhau. Trang bị thống nhất chế kiểu vũ khí và khôi giáp. Cách được thật xa, liền nghe đỉnh núi truyền đến kinh người thanh thế. Tựa hồ vang dội một tràng quy mô hạo chiến đấu lớn. Mười mấy phút đã qua, mọi người rốt cuộc đã tới đỉnh núi trên bình đài. Bị một màn trước mắt kinh được ngay cả lời đều không nói được. Bốn phía nằm đầy ma cổ nhân thi thể, có chừng trên trăm cái chi hơn, mà đang trong hoảng loạn từ quảng trường cuối cửa mở ra trong điện đường xông ra. Tay cầm các loại vũ khí, dùng cung nỏ, cách dùng trượng, thậm chí dùng nỏ pháo công kích giữa không trung ang ma cổ nhân còn nhiều hơn trước gấp mấy lần. Trong đó một ít uy lực lớn ma pháp vũ khí công thành, càng làm cho người thất kinh. Làm sao có như thế nhiều? Hai cái thân thể cao lớn, thân hình nhưng hơi có vẻ nhỏ hết sức, khuôn mặt cũng là so đồng bào càng là nhu hòa ma cổ nhân. Một cái hai tay hướng lên trời thi thả pháp thuật, trên bầu trời không ngừng rơi xuống năng lượng ma pháp đoàn hướng ang ma đánh tới. Liền giống như rơi xuống sao rơi vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Một cái khác thì tay cầm một cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa dao găm. Ở trên chiến trường chờ cơ hội mà động, thỉnh thoảng gọi ra một đạo phá vỡ chân trời ánh sáng mạnh. Phụ trợ cái trước tiến hành quấy dày. Mỗi lúc này, che khuất bầu trời mây đen thì sẽ nứt ra một vết thương. Hiển lộ ra trên tầng mây phương mặt trời rực rỡ. Liền tựa như mặt trời cũng bị cái này ma cổ nhân ngự khiến cho. Cái này hai cái ma cổ nhân cho Thiếu Hạo một loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ, không, các nàng hình như là phái nữ ma cổ nhân. Có thể ai cũng biết, ma cổ nhân bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có phái nữ tồn tại. Chờ một chút, Thiếu Hạo trong lòng động một cái. Lúc còn tấm bé đọc hiểu sách sử cổ xưa chỉ nhớ hiện lên trong lòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là cổ đại lịch sử ghi lại ở giữa? Bị lôi thần sáng tạo ra hầu hạ và bảo vệ mình chỉ hai phái nữ ma cổ nhân. Ma cổ đôi sau vắng vẻ Phi Lưu Lần và Thù Phi Túc Nga. Theo trong ấn tượng đặc thù từng cái đối ứng lên phương xa hai người phái nữ ma cổ nhân. Thiếu Hạo rốt cuộc có thể xác nhận bọn hắn thân phận. Lúc này trong lòng đã không chỉ là lo lắng, bởi vì theo lịch sử ghi lại, vua sấm sét ban cho ma cổ đôi sau vô cùng là cường đại lực lượng. Nhìn hai người tiện tay cho đòi tới tinh thần ánh nắng thực lực đáng sợ. Thiếu Hạo phát hiện tất cả mọi người đều sai rồi. Ma cổ tàn dư lực lượng đã mạnh đến đủ để đối với người gấu trúc đế quốc tạo thành uy hiếp bước. Chỉ muốn ma cổ đôi sau đó. Hơn nữa cái này mấy trăm rõ ràng mạnh hơn tầm thường ma cổ nhân tinh nhuệ không? Không phải mấy trăm, chí tôn thiên thần ở trên cao. Tòa kia kiến trúc bên trong lại còn đang cuồn cuộn không ngừng xông ra ma cổ nhân công phá một đoạn. Phòng thủ lực lượng chưa đủ bàn long xương sống tường thành. Sợ rằng hoàn toàn không thành vấn đề, nguyên lai lại có đáng sợ như vậy uy hiếp ẩn trốn ở chỗ này. Ở mấy trăm tên ma cổ binh lính và ma cổ đôi sau vây công bên trong. Ang ma quanh thân do tia chớp tạo thành bình phong che chở bị đập kịch liệt sóng đáng. Nhìn như rơi vào hạ phong, thực thì đồ sộ không nhúc nhích, thỉnh thoảng phát động phản kích. Dùng phạm vi lớn sát thương pháp thuật đánh trả ma cổ nhân. Chúng ta được giúp hắn một chút. Thiếu Hạo chú ý tới mỗi tương ứng ma cổ đôi sau làm phép. Các nàng sau lưng rộng lớn cung điện và quảng trường mặt đất cũng sẽ lóe lên mắt sáng ánh sáng trắng. Tựa hồ ở là hai người pháp thuật cung cấp năng lượng. Chỉ nhìn hai lần hắn liền đoán được trong quảng trường bố trí nào đó có thể đem sấm sét núi tia chớp lực đổi thành là năng lượng thần. Chú hộp ẩn núp trang bị, nhưng đối với những thứ này chỉ sở trường đánh cận chiến võ tăng mà nói. tham dự Angma và Ma Cổ Đôi sau giữa chiến đấu. Hiển nhiên là thêm loạn, đành phải đem những cái kia ma cổ tinh nhuệ chọn vì đối thủ. Còn không cùng ra tay, mọi người liền cảm nhận được vùng đất rung động, một con cả người đen nhánh, cặp mắt đỏ ngầu bên trong lóe lên kinh người hồng quang. Hình như người thằn lằn đồ vật khổng lồ từ quảng trường cuối mở ra trong cửa đi ra. Đứng tại chỗ nhìn chung quanh một vòng, ở ma cổ đôi sau ở giữa một người phát ra mệnh lệnh sau đó. Lập tức thẳng hướng mọi người vọt tới. Oanh, oanh, oanh, quảng trường kịch liệt rung động, nhìn núi nhỏ giống vậy quái vật. Mọi người chỉ cảm thấy được miệng phát khổ, nhưng một giây kế tiếp, giữa không trung Angma đột nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Liền giống như đất bằng phẳng dâng lên một vòng mặt trời rực rỡ. Vậy làm cho cả sấm sét núi không ngừng tia chớp cũng làm đình trệ một màn. Lại lần nữa xuất hiện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.